xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, điểm điểm, sau khi lễ trao giải kết thúc Dung Ngọc chào hỏi đoàn làm phim. Nhất kiếm thành ma, xong, liền theo Cố Triều Từ lên xe rời đi. Sau khi lên xe, Dung Ngọc đem chiếc cúp trong tay đặt vào trong ngực Cố Triều Từ. Tặng cho anh, sau này em sẽ tặng cho anh hết. Ánh mắt Cố Triều Từ thâm trầm nhìn cậu từ lúc Dung Ngọc nói ra lời kia trong lễ trao giải, anh liền muốn làm một chuyện. Hôn em ấy, giờ khắc này, anh chung quy cũng không có kiềm chế. Nụ hôn chấm dứt, Dung Ngọc tựa vào trong ngực Cố Triều Từ bình phục hô hấp, lại nhịn không được vểnh khóe môi lên. Lúc này sau khi lễ trao giải phim truyền hình Ban Cưu kết thúc, trên mạng hoàn toàn lên men. Cổ Ngọc phu phu phối màu đen trắng, Dung Ngọc lớn mật tỏ tình Cố Triều Từ, không ai ngăn cản họ, đường lớn của thế kỷ, tôi không được rồi, toàn bộ quá trình tôi đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ mà cười. Cổ Ngọc phu phu bày tỏ, người khác là đến lĩnh thưởng, bọn tôi là đến tú ân ái, xê vị. Tốt nhất đêm nay tuyệt đối là bọn họ. Vị trí trung tâm, center, Dung Ngọc phát biểu cảm nhận giải thưởng xong, có ai chú ý đến biểu tình của ba Cố tràn đầy yêu thương không? Tôi cảm thấy đêm nay tôi có thể không ngủ, dù chỉ có đường này, tôi có thể ngọt cả một đêm. Tôi hiện tại hưng phấn giống như đi xuống lầu chạy vòng vòng, rõ ràng tôi chính là một cầu độc thân, lại bởi vì tình yêu của bọn họ mà phê pha. Phê quá là phê, làm sao bây giờ tôi vẫn cảm thấy thật ngọt ngào, cảm giác không dừng lại được, Nói thật tôi siêu hâm mộ MC cùng Dung Ngọc bắt tay, tôi cũng muốn sự nghiệp tình yêu đều bội thu. Ây, lần này tôi thật sự chua, tôi cũng rất muốn yêu đương nha, thử hỏi ai không muốn tình yêu ngọt ngào. Sáng hôm sau, Dung Ngọc tỉnh lại, mở Weibo ra xem có tin tức gì không, kết quả phát hiện, hình ảnh của cậu và Cố Triều Từ tại lễ trao giải được vẽ thành hình chibi, đáng yêu chịu không nổi. Dung Ngọc lúc này liền like Weibo này. Trong khi đó, son môi CR và đồng hồ BK cũng mượn thời cơ để quảng cáo ra ngoài. CRV, CR đỏ tỏa sáng, CR son môi sản phẩm mới ra mắt thị trường, không vội vàng đến với Ngọc Bảo sao? Dung Ngọc cùng nhau trở thành ngôi sao sáng nhất trong mùa. Video, trong video, Dung Ngọc mặc một bộ Âu phục toàn thân màu đen, mái tóc ngắn sạch sẽ lại gọn gàng, đôi mắt đen trong suốt thấy đáy, đứng trên sân khấu lấp lánh màu đỏ, giang hai tay ra một thỏi son CR xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Tuy rằng đơn giản, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng. Tôi vốn tưởng rằng CR sẽ làm quảng cáo cảm giác bom tấn gì đó, không nghĩ tới tươi mát như vậy, tươi mát đến mức tôi có chút muốn mua. Số son môi của Ngọc Bảo là mấy, sao tôi cảm thấy đây là màu môi vốn có của cậu ấy. Ngọc Bảo chân dài da trắng, môi cậu ấy vốn đã đỏ, quảng cáo này thật sự đem Ngọc Bảo chúng ta chụp sạch sẽ lại đẹp mắt. Mua tôi tiêu tiền cho con tôi, BKV. BK dẫn đầu thời trang, BK sản phẩm mới ra mắt Ngọc Bảo và loại đồng hồ bạn xứng đáng sở hữu. Dung Ngọc V, video. Trong video Dung Ngọc ngồi trên một cái ghế màu bạc, sau lưng là bánh răng xoay tròn, một thân Âu phục màu trắng nơ đỏ, trong tay một cây quyền trượng màu đen, thoạt nhìn giống như quý tộc thời Trung Cổ. Quảng cáo này có chút cảm giác cao cấp, Ngọc Bảo chúng ta thật sự là hợp với nhiều phong cách. Ngọc Bảo trong CR xinh đẹp, Ngọc Bảo trong BK cao quý lại tao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Bảo chúng ta thật sự là bách biến vương tử, xem ai dám nói Ngọc Bảo chúng ta là bình hoa. Không được, mỗi một cái tôi đều thích, tôi mua còn không được sao? Hai quảng cáo phát đi không lâu, Cố Triều Từ lần lượt truyền tiếp tin tức của CR, BK. Cố Triều Từ V, phúc lợi nhân viên Cố Thị năm nay, toàn bộ CR mùa mới, đồng hồ BK mùa mới. CRV, BKV, tôi biết ba Cố sẽ không vắng mặt nhưng tôi không nghĩ tới ba Cố hào phóng như vậy, yếu đuối hỏi một tiếng, hiện tại đi ứng tuyển còn kịp không? Ngao một tiếng khóc ra, ghen tị chết tôi rồi. Cảm tạ ba Cố, cảm tạ vạn phần, cảm tạ tôi vì tôi là nhân viên Cố Thị cảm thấy vinh hạnh, tôi tỏ vẻ còn có thể làm 100 năm, chỉ cần cho tôi cơ hội. Ghen tị đỏ mắt tôi cũng muốn, các thương hiệu khác quý này cuối cùng lại làm cho CR và BK giành chiến thắng. Dung Ngọc đại diện, ba Cố mang hàng, không có chuyện nào tốt hơn. Muốn hỏi một câu, các thương hiệu khác các người ghen tị sao, mặc kệ các người ghen tị hay không ghen tị tôi rất là chua. Những người yêu đương khác tự xưng là cao thủ tình trường sao, nhanh chóng học tập theo ba Cố đi. Dung Ngọc ở đoàn làm phim nghe Hoa Tự Cầm nói về chuyện này, cũng không nghĩ tới Cố Triều Từ lại như thế, chớp chớp mắt. Vậy không biết anh ấy mua nhiều, bên thương hiệu có thể ưu đãi cho anh ấy hay không? Hoa Tự Cầm, đàn ông nhà cậu là người giàu nhất còn thiếu chút tiền này sao, cậu có thể không nói những lời như vậy không, giả vờ sao? Dung Ngọc cong hai mắt, Không có mà, Hoa Tự Cầm chỉ cảm thấy bị một ngụm thức ăn cho chó mạnh mẽ nhét vào, lắc đầu. Đừng hành hạ tôi chỉ là một cầu độc thân nhỏ yếu. Hạ Kinh Hồng đến thăm Thẩm Bằng Lan ngồi một bên, nhìn tin tức Cố Triều Từ gửi lên Weibo, chỉ cảm thấy hiện tại đã không có chuyện gì có thể ngăn cản cậu hắn tú ân ái. Người đàn ông lớn tuổi yêu đương đều mang theo hồng hoang chi lực, uy lực lớn cực đáng sợ. So sánh với cậu, mình quả thực chính là một tên cạn bã. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Bằng Lan, cẩn thận nhớ lại một phen sản phẩm Thẩm Bằng Lan từng phát ngôn, lúc trước sao hắn lại không làm như vậy. Cũng không biết hiện tại tới còn kịp hay không, như thế nào cũng phải theo sát bước chân của cậu. Hạ Kinh Hồng V theo sát bước chân của cậu, năm nay phúc lợi của Hạ Thị Tủ Lạnh XXXXV. Phốc, tôi trăm triệu lần không nghĩ tới nhìn thấy cái này, theo sát bước chân của cậu, ha ha ha, là cậu mở ra cánh cửa thế giới mới của anh đi, không nghĩ tới tú ân ái còn có thể làm như vậy. Bên thương hiệu đều cười, không được cảm giác hôm nay cũng không ra khỏi nơi này, các đại lão chơi quả thực không có chuyện của chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm, Thẩm Bằng Lan, cuối cùng tôi cũng tú ân ái. Thẩm Bằng Lan nhìn thấy tin tức này sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Hạ Kinh Hồng bên cạnh cười tùm tìm nhìn y cầu khen ngợi, không nhịn được nhếch khóe môi. Cảm ơn, Hạ Đồng. Hạ Kinh Hồng ho nhẹ một tiếng, không khách sáo, em vui vẻ là được rồi. Lúc này ba anh em Dung già khó có thời gian ở cùng một chỗ, Dung Minh nhìn tin tức trên điện thoại di động nhịn không được cảm thán. Các anh nói xem, Cố gia cùng Hạ gia yêu đương như vậy, khó trách sớm đã có thể thoát kiếp độc thân. Nói xong nhìn về phía Dung Tuyền, lén lút đảo qua Dung Phi. Dung Tuyền uống cà phê, nếu hâm mộ em có thể tìm người, không ai ngăn cản em. Dung Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn thoát kiếp anh có thể sắp xếp xem mắt cho em. Dung Minh, quên đi em thuận miệng nói thôi, các anh không cần như thế. Nói như thế nào, y cũng là người nhỏ nhất trong nhà sau Dung Ngọc nên nghĩ đến loại vấn đề này nhất, chẳng lẽ không phải Dung Phi sao? Nhìn Cố Triều từ cùng tuổi xem, tú ân ái đều phải thể hiện như muốn thoát khỏi vũ trụ. Anh cả nhà mình, có lẽ còn đang làm bạn với tay phải. Ây, nghĩ một chút trong lòng y liền cân bằng, thậm chí còn có chút cảm giác yêu việt, là chuyện gì xảy ra đây? Cách chương.